Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 8, dãy giụa cùng rời đi. Ma lực rốt cục đột phá giới hạn. So với hết thảy học phái thủ lĩnh đều mạnh mẽ một cấp bậc. Là thời điểm tuyên bố trở về. 20 năm, ngủ đông lâu như vậy. Không biết còn có ai hay không nhớ tới ta đây. Có tuyết rồi. Trăm năm hiểu ra tuyết lớn. Ánh mắt chiếu tới hết thảy đều bị nhuộm thành màu trắng. Này hơi bị quá mức đơn điệu. Ngày hôm nay ta đặc biệt là yêu thích màu đỏ. Bởi vì nó ở màu trắng làm nổi bật bên dưới nên sẽ rất tươi đẹp. Chiến tranh, giết chóc, vĩnh hằng không đổi chủ đề. Liền Chia cũng bắt đầu sợ sệt ta sao? Thực sự là nhát gan hài tử. Nhưng ta có chút thất vọng. Hiện tại ta thật giống là mang đến tử vong tử thần. Cái cảm giác này, nói đến rất tốt, tiên đoán học phái ẩn giấu đi lão gia hỏa dĩ nhiên theo ta đạt đến đồng dạng ma. Lực cấp độ, thực sự là cái giảo hoạt lão bất tử, cùng Centaur đồng thời rất sớm bố trí đối phó ta cạm bẫy. Lẽ nào các ngươi không biết ta cũng có năng lực tiên đoán sao? Thực sự là gian nan một trận chiến, nhưng cũng vui sướng tràn trề, nếu không là phù văn luyện kim vật phẩm trợ giúp. Trận chiến này vẫn đúng là sẽ rất hung hiểm. Hiện tại, không có ai có thể ngăn cản ta thống nhất bước chân. Hiện tại ta mới là nhân loại tộc quần vua không ngai đi. Nhưng là thời gian dài, liền vô cùng vô vị. Mấy tên tiểu tử phản bội ta, bởi vì sự thống trị của ta quá mức tàn khốc. Chạc chạc, ta cũng có thể thưởng thức vừa ra trò hay đi. Ở trên, tử vong chi thư, vạch tới tên của bọn họ. Tùy cơ nguyền rủa sẽ xuất hiện ở trên người bọn họ. Tuyệt sẽ không dễ dàng muốn tính mạng của bọn họ, mà là sẽ theo huyết mạch của bọn họ truyền lưu đến hậu thế. Huyết thống không dứt, nguyền rủa bất diệt, này ra hí thực sự là thú vị. Ta phát hiện trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt cùng trong lòng hoạt động mới là buồn cười nhất hí. Kịch, tại sao không làm được chân chính trường sinh bất lão? Khó nói trường sinh bất tử đúng là không bị thế giới cho phép sao? Lăn qua lộn lại nghiên cứu mấy chục năm, kết hợp trong đầu phù văn, cuối cùng cũng coi như sáng tạo ra một loại thích hợp nhất cùng hoàn mỹ phương pháp. Lấy linh hồn bất diệt vì là tiền đề, dùng phù văn bảo tồn trong thân thể sức sống, nhường sinh mệnh cuồn cuộn không dứt, nhưng đang sử dụng trước, ta tiên đoán đến uy hiếp cực lớn. Làm rất nhiều lần nhân thể thí nghiệm, nhưng cuối cùng hết thảy mọi người tử vong. Tại sao lại như vậy? Phù văn bên trong ma lực lưu động không có bất kỳ vấn đề. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy không ổn. Ta nghĩ sợ rằng là bọn họ không chịu nổi thế giới phản phệ. Nếu như là nguyên nhân này, ta dự cảm thấy mình cũng chịu đựng không được. Nếu như ta có thể ở ta hiện tại ma lực trình độ, lên làm tiếp ra đột phá. Liền có thể chịu đựng ở loại này phản phệ. Nhưng là, đột phá ma lực đến càng cao hơn cấp bậc. Này nói nghe thì dễ. Xem ra ta trước tiên cần phải dùng phía trên thế giới này đã có trường sinh. Bất lão phương pháp đến bảo tồn thực lực. Mặc dù sẽ có đủ loại di chứng về sau. Nhưng chỉ cần ta đột phá ma lực. Tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Xem tới đây. Brain dừng một chút. Nghĩ đến hệ thống nhắc nhở, mau chóng tăng lên ma lực đến cấp bậc càng cao hơn. Lẽ nào cũng là bởi vì cái này? Hắn lẩm bẩm nói, nhưng hơi nhíu mày lại. Vì trường sinh bất lão sao? Hắn đưa tay mở ra trang kế tiếp. Giấc mộng kia lại xuất hiện, càng ngày càng nhiều lần. Như là ung nhọt tận xương như thế vùng thoát khỏi không xong. Không có nguyền rủa dấu hiệu, không có mộng cảnh ma pháp dấu vết. Nhưng nhường ta càng ngày càng bất an. Rõ ràng ta đã dùng các loại phương pháp bảo tồn sức sống. Nhưng ta luôn có loại bị tử vong sâu sắc triệu hoán cảm giác sợ hãi. Không thể tiếp tục như vậy. Ta đến phát động tất cả mọi người sức mạnh. Đi tìm cánh cửa này bí mật. Đánh bại Centaur bộ tộc. Những này buồn nôn ra hỏa cuối cùng cũng coi như rơi xuống trong tay ta. Ỷ vào chính mình thiên. Sinh năng lực tiên đoán. Khắp nơi loạn đưa tay, tự xưng là hòa bình thế giới giữ gìn người, thật là khiến người ta phiền chán. ta nhường Centaur thủ lĩnh ở Tử Vong Chi Thư, lên lưu lại chúng nó toàn bộ bộ tộc tên gọi. Từ đây đối với ta cúi đầu xưng thần. Ha ha, trải qua nhiều năm như vậy tăng lên cùng thay đổi. Tử Vong Chi Thư sớm đã có càng mạnh mẽ hơn sức khống chế. Ta nên làm sao trừng phạt các ngươi đây? Các ngươi đã tự kiêu với năng lực tiên đoán. Như vậy ta liền nguyền rủa các ngươi tiên đoán cũng lại nhìn không rõ. Dù cho tình cờ có chịu đến gợi ý ra hỏa nhìn thấy chân thực, cũng sẽ không bị những người khác tin tưởng. Ta nghĩ, đây là đầy đủ nhân từ lại đầy đủ thú vị trừng phạt. Ở một cái trong sơn cốc tìm tới trong mộng xuất hiện cánh cửa kia. Nó ở thật sâu triệu hoán ta. Ta chưa bao giờ có như vậy hoảng sợ bất an, nhưng lại bị sâu sắc hấp dẫn. Hận không thể lập tức tiến vào trong cửa. Ta bỏ ra rất lớn đánh đổi tiến hành một lần bói toán. Rõ ràng một chuyện, dù cho ta làm đầy đủ trường sinh bất lão chuẩn bị, nhưng ta chung quy muốn ôm ấp tử vong. Đây là ta cuối cùng quy tụ. Cánh cửa này đại biểu tử vong bản thân, là tất cả khởi điểm cùng điểm cuối, là tuyệt vọng cũng là hy vọng. Nhưng hiện tại ta còn chưa có tư cách tiến vào bên trong. Ta muốn dành thời gian. Ta thời gian không nhiều. Nếu như tử thần cuối cùng chết, vậy thì thật là trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Ta chinh phục yêu tinh, tinh linh, nhân ngư, quỷ hút máu, người sói các loại có bộ tộc có trí tuệ. Nhường chúng nó đem bộ tộc họ tên đều viết ở Tử Vong Chi Thư. Lên, hội tụ mỗi cái bộ tộc sức mạnh. Tử Vong Chi Thư, ở ta dẫn dắt có thể phát huy ra mạnh mẽ thúc đẩy lực, trợ giúp ta đột phá ma lực giới hạn. Tuy rằng như vậy sau khi đột phá di chứng rất lớn, sức mạnh cũng có vẻ hỗn tạp, thậm chí sẽ đối với trạng thái tinh thần có ảnh hưởng. Nhưng ta đã không có thời gian đi tìm kiếm càng tốt hơn phương pháp. Nhất định phải ở trước khi thời gian tiêu hao hết thử nghiệm ta trường sinh bất lão phương án. Thất bại, tuy rằng ta đột phá ma lực, đạt đến chưa bao giờ có người đạt đến qua độ cao. Có lẽ ta có thể xưng hô nó vì là truyền kỳ lĩnh vực. Thế nhưng trường sinh bất lão phương án vẫn là không cách nào thực hiện. Ta chịu đựng được phù văn ảnh hưởng, thế nhưng tử vong đối với ta triệu hoán vẫn là như hình với bóng. Ta ý thức được tử vong là ta, không cách nào trốn tránh. Ta xuyên qua đến cái thế giới này, thu được một lần mới sinh mệnh. Ta là may mắn chạy trốn tử vong kẻ tù tội. Vì lẽ đó, tử vong vẫn ở triệu hoán ta. Từ ta sinh ra lên liền bắt đầu, kẻ tù tội chung quy muốn trở lại lao bên trong. Vì lẽ đó ta nhất định phải chết. Thế nhưng, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp khởi tử hoàn sinh. Khởi tử hoàn sinh ở cái thế giới này là không được phép. Sống và chết giới hạn đều là khó nhất đánh vỡ. Cũng may ta trong đầu phù văn cho ta hy vọng. Nó thực sự là ta hiện tại duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Ta chế tạo 3 món đồ, trợ giúp ta thực hiện khởi tử hoàn sinh sự nghiệp to lớn. Triệu hồn thạch, nó có thể làm cho linh hồn của ta từ tử vong bên trong trở về. Lần thứ 2 trở lại thế gian. Thủ hộ y phục. Nó có thể ngăn cách thế giới tầm mắt, nhường linh hồn của ta bình an trở về, không đến nỗi bị thế giới phản phệ thương tổn. Gậy phục sinh, nó là mạnh nhất ma trượng, có liên thông sinh tử sức mạnh to lớn, bảo đảm phục sinh thần chú có thể được thuận lợi thi hành. Ta đã làm ta có thể làm được tất cả, nếu như này vẫn chưa thể thành công, ta cũng có thể nói một câu mình đã tận lực, an bài xong tất cả. Ta mang theo ta chuẩn bị kỹ càng 3 món đồ, dự định tiến vào trong cửa, có hay không có thể siêu thoát tử vong. Liền xem lần này, ngày hôm nay hoàng hôn sao kim lóng lánh lóa mắt, là ở hoan nghênh ta trở về tử vong ôm ấp sao. Ngoặc kép, ta thành công, từ nay về sau, ta lại cũng không cần bị tử vong truy đuổi, bị vận mệnh đùa cợt. Nguyên lai đã qua 2 năm. Ta ở tử vong bên trong thưởng thức bí mật cùng chân lý. Bất chi bất giác quên thời gian. Sao mai lại đang vì ta mà lóng lánh. Hiện tại ta biết rồi. Sao kim lóng lánh đại biểu là sống và chết giới hạn bị đánh vỡ. Lúc này sinh tử, thời gian thậm chí nhân quả các loại cũng khả năng xuất hiện lỗ thủng. Từ nay về sau, Ta chính là chân chính tử thần. Tử vong thực sự là mê người lại thú vị đồ vật. Liên thông tất cả chân lý, là tất cả mọi thứ kỳ điểm, đồng thời liên tiếp từng cái thế giới khác nhau. Hiện tại ta đã có năng lực qua lại mỗi cái thế giới, chờ ta ở cái thế giới này ngốc chán, cũng có thể đi dạo chơi vô tận thế giới. Ian, chờ ta đi, đương nhiên, người sớm chết cũng không quan hệ, ta tổng có thể trở lại ngươi phản bội ta ngày ấy. Đám kia tinh linh ở sau khi ta rời đi lại dám với tạo phản, tạo thành tổn thất rất lớn, nhưng ta không quá cao hứng. Tại sao các ngươi liền không thể như đám kia yêu tinh như thế thức? Thời một ít đây, yêu tinh thủ lĩnh đối với ta nhưng là nịnh nọt cực kỳ. Tuy rằng chúng nó giả dối, nhưng liếm cho ta rất thoải mái. Các ngươi đã theo đuổi tự do. Như vậy, liền để cho các ngươi trở thành vĩnh viễn nô lệ đi. Ta nghĩ, các phù thủy cần một loại tên là gia tinh nô lệ. Phù văn đã không có cần thiết bảo mật. Ta đem chúng nó đặt ở tử thần học phái bên trong. Ha ha, thực sự là đổ xô tới. Dù cho ta nói cho bọn họ những bùa chú này chịu đến thế giới bài xích, sẽ làm nghiên cứu nó người rất sớm chết. Chấm ngoặc kép, có điều, tùy tiện nghiên cứu đi. Chỉ có ta mới biết những bùa chú này cụ thể ý nghĩa cùng hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có ta mới có thể chân chính đem những bùa chú này tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Những người khác chỉ có thể làm từng bước nghiên cứu, tiêu tốn thời gian dài đi thử nghiệm, có lẽ sẽ được một ít thành quả, nhưng vĩnh viễn không thể lý giải chúng nó chân chính ý nghĩa cùng chính xác cách dùng. Nếu như, có người có thể ở tình huống như vậy nghiên cứu triệt để bảo bối tử thần bí mật, đúng là sẽ trở nên chơi vui lên. Thực sự là không nói gì. Ta chính đang viết loại ngôn ngữ này bị hết thảy phù thủy cho rằng một loại vĩ đại ma văn. Bắt đầu toàn dân học tập cùng nghiên cứu. Quả nhiên là một người đứng ở đỉnh phong. Hắn lưu lại hết thảy đều sẽ bị đổ xô tới sùng bái và giải thích. Thế nhưng, như vậy ta nhật ký liền không được bảo mật tác dụng a. Nếu như có người được cái này quyển nhật ký, ta hình tượng sợ là muốn xong. Nhưng là cũng không nỡ lòng bỏ hủy diệt nó. Dù sao cùng với ta nhiều năm như vậy, coi là, ngược lại đến thời điểm ta đã rời đi cái thế giới này. Chỉ cần ta không biết có người biết, lúng túng không phải ta. Có điều, nhìn lén người khác nhật ký là rất ác liệt hành vi nha. Người đoán ta sẽ làm thế nào đây? Ngoặc kép, thời gian qua bao lâu đây? 100 năm vẫn là 200 năm. Tháng ngày càng tẻ nhạt. Hết thảy việc vui cũng đã hưởng thụ qua. Có lẽ ta nên rời đi. Ta đem ba cái bảo bối tử thần đều ở lại nơi này. Nói cho tất cả mọi người. Ta hết thảy bí mật đều ở nơi này. Được chúng nó liền có thể thu được tất cả. Ha ha, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.